cuối cùng chỉ là chút yếu đuối heo. Một chữ cuối cùng âm rơi xuống, thân hình hắn động một tí, đao quang lóe lên, tay cụt bay thấp. Không ai thấy rõ hắn là thế nào xuất thủ, nhưng người kia tiếng kêu thảm thiết thê lương lại rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Hàn tiên sinh, một đám người giãy giụa lấy đứng lên, nổi điên bình thường hướng lấy đổ xuống tên kia người hoa vọt tới. Yamamoto Black thu đao vào vỏ, mỉm cười, nói, đệ đệ, ngươi một kích kia xuống dưới, hắn trực tiếp liền chết, thể nghiệm không đến bất luận cái gì thống khổ, đây không phải tiện nghi hắn a. Yamamoto Fouto bừng tỉnh đại ngộ, đối hắn cúi đầu, cung kính nói, đại ca dạy rất đúng. Các ngươi đám hỗn đản này, đám người ngay tại cho tên kia tay cụt người hoa cầm máu, nghe vậy nhao nhao ngẩng đầu lên, khóe mắt mà nhìn chằm chằm vào hai cái đảo quốc người, hận không thể uống máu của bọn hắn, ăn thịt của bọn hắn, đem bọn hắn xé thành vỡ nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, nguy cơ đề cử đọc, Nguyên Thủy Tà Tôn Thịnh Hoa 8 số 0 Thiên Hậu Tiểu Quân Tẩu 8 số 0 Quân Tẩu có chút Tô Trùng Sinh Chi Nữ Vương Dị Tinh Truy Phu Nhớ Đô Thị Đại Vũ Đế trở về Trùng Sinh Chi Tu Tiên Yêu Nghiệt Tu Đạo Ngàn Năm trở về Triều Đại Nam Minh Đại Trưởng Phu Long Vương Vũ Em. Những này người hoa không phải người khác, chính là lấy Hàn Đạo Tử cầm đầu điều tra tiểu đội cả đám, mà bị chém đứt cánh tay người kia, chính là Hàn Đạo Tử. Hắn rất có khí tiết, thà chết chứ không chịu khuất phục. Bao quát Quách Nghị cùng Vạn Cơ Tử, rất nhiều người đều bị thương nặng. Chân Hữu Đức thì gặp được đồng bạn của hắn, cùng bọn hắn trên đường phân đạo, hiện tại không biết như thế nào. Càng có một ít người tại Yamamoto gia tộc hai tên đại tướng truy sát hạ chết đi. Về phần Trần Hạo, giờ phút này cũng không ở đây. Sớm biết lúc trước liền đem những người kia giết chết. Hàn Đạo Tử sắc mặt đều bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, lộ ra dữ tợn vô cùng, che lấy tay cụt, khí tức càng là già hơn yếu, liền đứng lên lực lượng cũng không có. Lúc trước, Trần Hạo vai ấn ký bị kích phát, mơ hồ thân ảnh vàng óng quét ngang hết thảy. Bọn hắn lúc đầu có cơ hội tướng các đại thế lực tạo thành nghĩ cách cứu viện tiểu đội toàn diệt, nhưng hắn nhớ tới một số người đã hôn mê, cũng không có làm ra nguy hại chuyện của bọn hắn. Liền làm chủ thả bọn hắn một ngựa. Lại không biết bọn hắn có ít người vì mạng sống tại ngụy trang, vụng trộm mắt thấy toàn bộ quá trình. Ngay từ đầu, Lăng Vũ cường ngạnh mà lạnh lùng cự tuyệt trở thành bọn hắn đội trưởng. Bọn hắn cũng đã ghi hận bọn này người hoa, cho dù bị bọn hắn tha một mạng, vẫn như cũ không từ bỏ bất luận cái gì trả thù cơ hội của bọn hắn. Yamamoto Black hai huynh đệ ngẫu nhiên gặp bọn hắn, liền được cho biết hết thảy. Về sau, hai người lại bắt đầu báo thù hành trình, muốn giết chết đám kia người hoa, giết chết đệ đệ của bọn hắn, Osumi Yamamoto người kia. Hiện tại, những này các loại người loại ngay tại chạy đến trên đường, bọn hắn đi theo Yamamoto Black huynh đệ tiến vào trồng chất trong không gian tầng, cũng đang đuổi giết người hoa bên trên ra không nhỏ một phần lực. Làm qua sự tình cũng đừng hối hận, hiện tại giết sạch bọn hắn cũng không muộn. Quách Nghị ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu bên trong khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tràn ngập nồng đậm sát ý cùng phẫn nộ. Tầm mắt đi tới chỗ, các loại người loại ngay tại nhanh chóng tiếp cận bên trong, chính là cái gọi là nghĩ cách cứu viện tiểu đội còn sót lại hạ người. Bọn hắn khí tức hùng hậu, so mới tiến vào lúc đúng là còn mạnh lên không ít. Hoàn cảnh nơi này có thể xưng tuyệt diệu, để bọn hắn chữa thương đồng thời tu vi tiến thêm một bước. Giết chúng ta! Các ngươi bọn này tàn binh bại tướng, lấy ở đâu lực lượng nói loại lời này? Buồn cười. Có người nghe hiểu được Hán ngữ, nghe vậy không chỗ ở cười lạnh, trong lời nói đều là khinh thường cùng đùa cợt. Các ngươi bất quá là một đám dê đợi làm thịt mà thôi, lão tử lập tức liền cho các ngươi mở ngực, mổ bụng. Đừng, bên trong còn có mấy đầu đẹp mắt nữ tử, ta còn không có hưởng qua đông phương nữ hài tư vị đâu. Bọn hắn gia tốc, như là săn mồi báo săn bình thường cuồng xông lại, khát máu tàn sát ý chí tại trong con mắt của bọn hắn lăn lộn. Khi đó bóng người màu vàng óng đồ sát đến 10 phần hung tàn, gió tanh mưa máu càn quét toàn trường, lưu lại đầy đất tàn chi cùng nội tạng, thảm không nỡ nhìn thi hài tựa như là ném vào cối xay thịt đồng dạng đáng sợ, trong đó có người là bọn hắn chân chính đồng bạn, mà không phải lâm thời tổ kiến tùy thời có thể vứt bỏ mặt ngoài huynh đệ. cái này thật sâu khắc sâu tại trong đầu của bọn họ, kích phát sự thù hận của bọn họ cùng thực chất bên trong hung ác. Quách Nghị gầm thét, kéo lấy trọng thương chi thể không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy, giết, giết. Vạn Cơ Tử ho ra một ngụm máu tươi, không để ý đại giới, muốn mạnh mẽ thi triển phạm vi tính đạo thuật, giết. Bách Linh Tử theo sát lão sư bước chân, tất cả còn có thể đứng lên người đều chiến ý dâng lên, bi thương cùng phẫn nộ xen lẫn, bọn hắn cũng có đồng bạn chết đi, giờ phút này muốn vì bọn hắn báo thù. Thậm chí có người đoạn mất hai chân, nhưng như cố dựa vào hai tay, liều mạng hướng phía trước bò, muốn tại địch nhân đổ xuống trên thi thể lại đâm bên trên một đao. Đây là một trận báo thù chi chiến, ngang ngược cảm xúc ở đây bên trên sôi trào khuấy động. Yamamoto Blackwing đệ không có lập tức gia nhập chiến trường, mà giống như là người đứng xem đồng dạng tại quan sát, thần sắc nghiền ngẫm mà trêu tức, phảng phất hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Yếu đối người Hoa nhóm đã mình đầy thương tích, bọn hắn đem chăn phương diện đồ sát, toàn mẹ nó cho lão tử dừng tay. Đúng lúc này, một đạo khàn giọng trầm thấp tiếng giống nổ vang, đinh tai nhức óc. Trần Hạo xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, khóe miệng của hắn nhuốm máu, thân hình chật vật, trạng thái cũng là 10 phần hỏng bét. Thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ, ánh mắt kiên định mà băng lãnh, một đầu tóc vàng tại tùy ý cuồng vũ. Thể trạng cũng tại từ to mọng chuyển hướng khỏe đẹp cân đối, khí thế bạo tăng đồng thời trong miệng không chủ ở ho ra máu. Hắn muốn mạnh mẽ mở ra, siêu sai đa, hình thức. Hắn biết rõ Quách Nghị bọn người tình trạng, hắn không thể để cho bọn hắn chịu chết. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngừng lại, Quách Nghị bọn người ở tại thở dài. Hắn chung quy là không nguyện ý trốn đi xem chúng ta đi chết. Nghĩ cách cứu viện tiểu đội người thì là tại kiêng kỵ. Cái kia đạo bóng người màu vàng quá mức kinh khủng. Bất quá, bọn hắn cảm thấy loại kia thủ đoạn nhất định là duy nhất một lần, mà lại cần nỗ lực giá cả to lớn, mà tới hiện tại Trần Hạo cũng không tiếp tục độ gọi ra hắn, tại cực lớn trình độ bên trên xác nhận suy đoán của bọn hắn. Dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ không dám mạo hiểm. Ha ha, ta nhất am hiểu chính là chơi trốn tìm. Yamamoto Black chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Trần Hạo sau lưng số trăm mét địa phương, dưới chân là một khối nham thạch phía sau ngồi ba người, một cái lão nhân, một đôi nam nữ trẻ tuổi, đều là thần sắc phẫn hận mà tuyệt vọng. Nhưng mà, bọn hắn lại nhìn chằm chằm Trần Hạo, nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể đem hắn tháo thành tám khối dáng vẻ, tựa như địch nhân của bọn hắn không phải Yamamoto Black, mà là Trần Hạo. Khâu trưởng lão sư đồ bị bắt lại. Có người kinh hô. Tên lão giả kia bản thân bị trọng thương, vô cùng suy yếu. Tại đạo cung địa vị tôn sùng, tên là Khâu Giác Tù. Giờ phút này không có lực phản kháng chút nào. Bên cạnh hắn một đôi nam nữ thì là đồ đệ của hắn. Tên là Mã Thần cùng Thà Trà. Cái trước hai chân đứt gãy, đẫm máu. Cái sau phần bụng có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn như cũ để nàng triệt để đã mất đi chiến lực. Khâu Giác Tù rất mạnh, so Hàn đạo tử còn mạnh hơn, là đạo cung thập đại đạo tông trưởng lão cấp bậc nhân vật, cảnh giới tại thần sư đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội liền có thể vượt qua đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Hắn hai tên đệ tử thiên phú phi phàm, đã là tiên sư chi cảnh, đợi một thời gian liền có thể trở thành thần sư, thực lực không tầm thường. Bọn hắn cùng Hàn đạo tử bọn người ngẫu nhiên gặp, sau đó kết bạn tiến lên. Hàn đạo tử bọn người trước đó mặc dù bị thương, nhưng đã ở đây tuyệt diệu hoàn cảnh hạ triệt để khôi phục, càng có chỗ tăng lên. Yamamoto Black cùng Yamamoto Photo thực lực so Osumi Yamamoto còn phải mạnh hơn một chút, là Yamamoto gia tộc tiến vào trồng chất không gian số 006 nhóm đầu tiên lần. Là nhất tinh anh một nhóm người. Nhưng, đối mặt Hàn đạo tử cùng Khâu Giác Tù bọn hắn, cho dù bọn hắn có thể thắng, cũng muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Tuyệt không có khả năng giống bây giờ như vậy bình yên vô sự. Chỉ vì Khâu Giác Tù ba người tham lam, đám người ngộ nhập một chỗ hiểm địa, Yamamoto Black bọn người thừa cơ xuất thủ, mới dẫn đến bọn hắn thương vong thảm trọng. Đối với Khâu Giác Tù ba người bị Yamamoto Black phát hiện, Trần Hạo biểu hiện dị thường lạnh lùng,

hắn hướng phía đã ngủ mất Trần Hạo đi đến, mỗi bước ra một bước đều phải để lại kế tiếp thật sâu lõm xuống dưới dấu chân. Đi ra 10 bước về sau, hắn liền xuất hiện ở Trần Hạo trước mặt, lấy 10 đạo dấu chân vì tiết điểm, một đạo dài đến cây số vết rách ngang qua. Vũ khí của hắn so một cổ cỡ lớn xe tải nặng còn nặng, nhưng hắn lại có thể một tay nắm chi, dễ như trở bàn tay. Hắn tôn trọng chính là lực lượng, thuần túy lực lượng, có thể hoành ép hết thảy lực lượng. Hắn giơ lên nắm đấm, đối Trần Hạo đầu hung hăng đánh xuống, thể nội ấp ủ lực lượng như là mở cống dòng lũ bình thường bộc phát, kèm theo là đinh tai nhức óc tiếng vang cùng bẻ gãy nghiền nát uy thế. Đại địa băng liệt, cuồng phong phun trào, một quyền này tựa như là thiên thạch từ trên không trung rơi xuống, có thể nện băng một ngọn núi, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Dữ tợn mà dày đặc vết rách lan tràn, vẩy ra đất đá hóa thành bão cát, tầm mắt của mọi người đều bị che đậy. Ta để lực lượng lại có tăng trưởng, thân là huynh trưởng, ta lòng rất an ủi. Yamamoto Black cười nói, trong đầu đã hiển hiện Trần Hạo bị đánh thành một bãi mơ hồ thịt muối dáng vẻ. Nghĩ cách cứu viện tiểu đội đám người cũng ngừng chạy trốn bước chân, nhao nhao nhìn sang, kinh nghi bất định. Hàn đạo tử bọn người nín hơi nhìn chăm chú, chờ đợi kết quả. Sư phụ, ngài thấy thế nào? Mã thần hỏi. Người này lực lượng kinh khủng, lão phu thời kỳ toàn thịnh đối phó cũng sẽ có chút phiền phức, về phần cái kia họ Trần tiểu tử. Khâu Giác Tù trầm giọng hồi đáp, đồng thời âm thầm mượn nhờ nơi này thiên nhiên hoàn cảnh chữa thương, trạng thái thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Về phần tên kia, cho dù có chút bất nhập lưu tiểu thủ đoạn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ninh Minh hừ lạnh, thần sắc âm lãnh khoái ý. Nàng từ trước đến nay xem mình vì thiên chi kiêu tử, đương cao cao tại thượng được người kính ngưỡng, lại bị Trần Hạo loại này mình không để vào mắt ti tiện tiểu nhân vật bỏ xuống. Phẫn nộ đồng thời sinh lòng oán độc. Rất nhanh, bão cát lắng lại, đám người tầm mắt rõ ràng. Yamamoto Photo đang chuẩn bị hào hào thưởng thức một phen tác phẩm của mình, con ngươi lại bỗng nhiên co vào, phản chiếu lấy không dám tin một màn. Kim quang mờ mịt, tướng Trần Hạo bao phủ đi vào. Trần Hạo phía dưới, đại địa rạn nứt. Nhưng mà, kim quang bên trong hắn, lại lông tóc không thương, ngủ được dị thường thơm ngọt. Tựa hồ đối với ngoại giới phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết. Đây không có khả năng. Yamamoto Photo sắc mặt tái nhợt, vô ý thức rút lui hai bước. Yamamoto Black sắc mặt cũng thay đổi, thân hình khẽ run, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Khâu Giác Tù ba người chấn kinh, một màn này rất có thị giác lực rung động. Cái này là bực nào thủ đoạn, tại dạng này một quyền phía dưới lại còn có thể lông tóc không thương. Không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ cách cứu viện tiểu đội đám người ai hô. Bóng người màu vàng óng lập tức liền muốn xuất hiện. Bọn hắn trốn không thoát. Hàn đạo tử bọn người thì là lộ ra vẻ kính sợ. Đối Lăng Vũ kính sợ. Đi chết. Yamamoto Photo không tin tà. Lần này trực tiếp dùng tới đại kích. Mang theo đem đại địa đều một phân thành hai uy thế. Đột nhiên đánh xuống. Răng rắc. Hãi nhiên thanh thế phía dưới. Đám người nghe thấy được một đạo thanh âm thanh thúy, như là pha lê vỡ ra. Hàn đạo tử bọn người thần kinh lúc này liền căng cứng, nháy mắt một cái không nháy mắt, sắc mặt tái nhợt, có chút lắc đầu, không nguyện ý đi tin tưởng. Bao phủ Trần Hạo kim quang bên trên, đúng là nổi lên từng đạo tinh mịn vết rạn. Yamamoto Photo thu hồi đại kích, lộ ra đắc ý nụ cười. Kết thúc. Thoại âm rơi xuống. Đoàn kia kim quang vỡ ra, hóa thành vô số vụn ánh sáng, trừ khử ở trong hư không. Mà Trần Hạo vai viên kia kim sắc ấn ký, cũng hoàn toàn mở đi xuống dưới, cuối cùng triệt để không thấy tung tích. Quá tốt rồi, nghĩ cách cứu viện tiểu đội kinh hỉ cuồng hô, nhiệt liệt chúc mừng, tương hỗ vỗ tay, quả thực so Uân Cúc mình ủng hộ đội bóng thắng tranh tài còn kích động hơn. Hắn cuối cùng ỷ vào không có. Ninh Minh trong lời nói mang theo khinh thường, nói cách khác, hắn muốn chết. Mã thần cười lạnh, bọn hắn giờ phút này một lòng chú ý Trần Hạo, không có chút nào bị địch nhân trưởng khống sinh tử bối rối, chỉ vì sư phụ của bọn hắn đã đối bọn hắn truyền âm. Hắn dù ti tiện, lại chết được rất có giá trị. Khâu Giác Tù mỉm cười, hắn phát hiện, bí pháp của hắn phối hợp nơi đây tuyệt diệu hoàn cảnh sử dụng hiệu quả kinh người, thân thể của hắn đúng là đã khôi phục được 7-8 phần. Trần Hạo vì hắn tranh thủ thời gian, cũng hấp dẫn ra Yamamoto Black lực chú ý. Giờ phút này, hắn như muốn đi, liền có thể đi. Nhưng hắn không có lập tức đi ngay, hắn thong dong mà bình tĩnh, muốn lưu lại nhìn Trần Hạo trước khi chết kia tuyệt vọng mà sợ hãi biểu lộ, nói không chừng còn có cơ hội xuất kỳ bất ý cho Yamamoto huynh đệ lưu lại cái cả đời khó quên giáo huấn. Về phần cứu Hàn đạo tử bọn người, hắn căn bản không nghĩ tới, hắn cũng không nguyện vì bọn hắn mạo hiểm. Cho dù là tại hắn thời kỳ toàn thịnh, đối mặt liên thủ phía dưới Yamamoto huynh đệ, cũng rất cảm thấy áp lực. Thế mà còn có thể ngủ được, thật sự là một cái không biết sống chết ngu xuẩn. Ninh Minh gặp Trần Hạo loại tình huống này đúng là còn không có tỉnh, lắc đầu giọng mỉa mai, cười lạnh cuống quýt. Giết hắn, sau đó giết sạch bọn hắn. Yamamoto Black trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, để tranh thủ thời gian hạ sát thủ, mình cũng chuẩn bị gia nhập chiến trường, giết sạch tất cả người Hoa. Tốt. Yamamoto phâu tâu dơ lên đại kích, sắc bén lưỡi đao tràn ngập tử vong hàn quang, liền muốn đối Trần Hạo tim đâm xuống. Giống. Đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc gào thét xuyên qua trời cao, giáng lâm nơi đây, tràn ngập như núi cao uy nghiêm, giống như là chấp trưởng sinh tử đế vương phát ra hạo đáng âm cổ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy linh hồn rung động, huyết dịch ngưng trệ, đây là sinh mệnh cấp độ huyết mạch áp chế. Bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu lên, chỉ gặp một đạo tuyết trắng mà to lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Oanh! Yên trần nổi lên bốn phía, đá vụn bay tán loạn, đại địa phảng phất đều chấn động một cái. Đạm mạc mà nghiêm nghị hai mắt, bóng loáng như chủ đoạn da lông, tư thái thần võ, giống như quân lâm thiên hạ, khinh thường thương sinh. Đây là một con toàn thân trắng như tuyết cự hổ, tráng kiện tứ chi so với người còn cao, tản ra khí chất vương giả. Bị nó nhìn chăm chú người đều cúi thấp đầu, khổng lồ áp lực để thở bất quá khí đến, thậm chí liền đầu gối cũng có chút như nhũn ra. Đám người sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí cùng nó kéo ra khoảng cách. Khâu Giác Tù hãi nhiên, đây là ta tiến vào nơi này đến nay, gặp được hung thú đáng sợ nhất. Yamamoto Black sắc mặt ngưng trọng, toàn thân kéo căng, cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, trầm giọng nói, nó nhất định là cái nào đó vua của bầy thù, trên thân uy áp làm người sợ hãi, sợ là nơi này mạnh nhất mấy đầu sinh vật một trong, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Yamamoto phâu tâu lắc đầu, đột nhiên giống như là chú ý tới cái gì, chỉ vào bạch hổ phần lưng, cả kinh nói, sương mù thảo, lại còn có người ngồi ở trên lưng của nó. Bạch, một nháy mắt, tất cả mọi người nhìn sang, tại từng đảo mãnh liệt sợ hãi ánh mắt dưới, lăng vũ từ bạch hổ lông xù mềm mại phần lưng, chậm rãi ngồi dậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 504, xuất thủ dạng gì ngoan nhân mới có thể cưới tại loại này sinh vật khủng bố trên lưng. Trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, kính sợ vô cùng. Khi bọn hắn nhìn thấy người kia bộ dáng lúc, thân thể run lên bần bật. Lăng tiên sinh, là hắn. Quách Nghị đám người sắc mặt đỏ lên, kích động đến không kềm chế được. Thậm chí có người khống chế không nổi mình tuyến lệ, phiếm hồng trong hốc mắt lễ quang hiện động. Lăng Vũ cưỡi hổ dự chi vương giáng lâm, như thần lâm trần, xóa đi trong lòng bọn họ tuyệt vọng. Loại cảm giác này tựa như là một nháy mắt từ địa ngục phi thăng tới thiên đường, cực kỳ không chân thật, nhưng lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt, để bọn hắn căng cứng thần kinh đều trầm tĩnh lại, sụi lơ ngồi tại trên mặt đất thở dốc, mà nghĩ cách cứu viện tiểu đội những người kia lại là sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát lạnh. Bọn hắn biết rõ Lăng Vũ cường đại, giờ phút này hắn càng là mang đến một đầu kinh khủng bạch hổ. Mới trải qua một trận hưng phấn gieo hò về sau bọn hắn, hoàn toàn là một loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ, giống như từ đỉnh mây ngã vào vực sâu vạn trượng, khủng hoảng cảm xúc như thủy triều vọt tới. Có lão đại ở đây, ta không có chút nào lo lắng, muốn làm sao trang liền làm sao trang. Bạch hổ mừng thầm, thỏa thích huy sái lấy mình diễn kỹ,